Thập Phương Võ Thánh, chương 11 ra khỏi thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối trở về trên đường Ngụy Hợp vừa đi, còn vừa tại dư vị trong bụng dòng dã một cân ngân vẫn huyền xà thị thắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể có ăn tiền tài trùng thịt lúc ấm áp, mà lại so với tiền tài trùng thịt này ngân vẫn huyền xà thịt rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều. Đối với Trình sư huynh mời chào, hắn kỳ thật có chút tâm động, bất quá bây giờ mời chào hắn chỉ có Trình thiếu cửu, không có so sánh, cho nên hắn trong lòng tạm thời bất định. Đợi sau khi trở về, dựa theo Trình thiếu cửu nói, đoán chừng rất nhanh ngoài ra kéo người cũng sẽ từng cái tới cửa. Đến lúc đó, tương đối về sau, làm tiếp quyết đoán cũng không muộn. Ngụy Hợp một đường hướng trở về, Trình gia ở tại cầu đá đinh cùng Hồi Sơn Quyền tại một cái đinh bên trong, nhưng hắn chỗ ở lại là tại một cái khác đinh, ở giữa cần qua nhất đoạn việc không ai quản lý khu vực. Một đường đi qua, Ngụy Hợp quét nhìn chung quanh có chút hoang vu mặt đường. Trời còn chưa có tối, đường phố này bên trên cũng không có cái gì người, lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có nơi xa gia đình giàu có trong sân truyền ra trận trận chó sủa. Đi ngang qua một đầu ngõ hẻm ngõ nhỏ, hắn mơ hồ thấy hai cái ôm thành một đoàn sưởi ấm tên ăn mày, co lại trong góc không nhúc nhích cũng không biết có phải hay không là chết rồi. Ngay sau đó, hai cái ăn mặc rách tung tóe, đẩy hai cái xe đẩy hán tử chậm rãi theo bên phải một đầu ngõ nhỏ ngoặt ra tới. Ngụy Hợp dừng chân lại, chờ bọn hắn theo trước mặt thông qua. Bọn hắn đẩy xe đẩy bên trên, ngã lệch lấy hai cỗ sắc mặt tái xanh thi thể, là một lớn một nhỏ hai cái mẹ con. Tướng mạo tương tự, đều gầy đến da bọc xương, không thành hình người, xem xét liền biết là chết đói. Ngụy Hợp chờ lấy xe đẩy nhỏ đi xa, mới tiếp tục hướng phía trước. Hắn lúc này một thân Hồi Sơn Quyền đạo phục bìa cứng, tóc cạo thành bản thốn, dáng người 1m7, cơ bắp cường tráng. Đặc biệt là đột phá khí huyết về sau, một đôi mắt sáng ngời có thần, xem xét liền biết là thường xuyên người luyện võ, rất có uy hiếp. Tình cờ đi ngang qua người đi đường cũng đều cúi đầu, không dám nhìn nhiều hắn. Ngụy Hợp tiếp tục hướng phía trước, dưới chân dẫm lên có vết rạn đường đá nhỏ, im lặng không nói. Thỉnh thoảng đi qua từng đầu bên đường chỗ ngoặt, luôn có thể thấy cắm trên mặt đất trong đất một chút đầu nhang. Đầu nhang sớm đã đốt xong, đằng trước trên mặt đất còn lưu lại điểm điểm vết máu. Có nhiều lắm, có ít, cũng không biết có phải hay không là người máu. Ngụy Hợp không tự chủ được tăng tốc bước chân, này phi nghiệp thành, ngoại trừ giữa trưa trước đó nhân khí vẫn còn, thời gian còn lại tựa như quỷ vực. Ban ngày bên trong còn có quan sai tình cờ dò xét, đến ban đêm, chính là cái đó cũng không để ý, Ngụy Hợp lại đi nhà đi nhất đoạn, xa xa lại thấy trước cửa nhà của chuột ngõ hẻm, không biết lúc nào, nơi đó lại nhiều hai cái đầu đường xó chợ một dạng hán tử, lén lén lút lút núp ở đầu ngõ. Thấy hắn tới gần, cái kia hai đầu đường xó chợ cúi đầu vội vàng hướng bên cạnh đi. Ngụy Hợp không nói gì, đánh chết một cái Trần Biêu, còn có cái thứ hai, cái thứ ba Trần Biêu. Thế đạo này, làm thật, quảng cáo, trong lòng của hắn thở dài, xuyên qua chuột ngõ hẻm, trở lại chính mình trước cửa. Vào cửa mới chưa ngồi được bao lâu, lập tức liền có người gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một cái xuyên hắc mã áo khoác mặt rỗ mặt người đàn ông trung niên. Có thể là Ngụy Hợp Ngụy huynh, ta gọi Lưu Vũ, là Tam Hồ Bang. Ngụy Hợp nghe xong, liền biết đây là kéo người tới. Hắn đem người mời đến môn ngồi xuống, hỏi thăm bảng giá. Nếu có thể thoải mái hơn dựa vào thực lực kiếm tiền, gia nhập cái gì thế lực cũng có thể tiếp nhận. Chẳng qua là này Tam Hồ Bang là mới quật khởi phụ cận mới bang phái, hỏi thăm phía dưới, làm chính là thanh lâu sinh ý, bảng giá cũng là so Trình sư huynh hơi mạnh một chút, vẫn chưa đóng cửa khóa ngân vẫn huyền xà thịt. Ngụy Hợp liền cũng khéo léo từ chối. Lưu Vũ sau khi đi, rất nhanh lại là Trường Phong Tiêu Cục người đến, này Trường Phong Tiêu Cục cũng là phụ cận thường xuyên có thể thấy cửa hàng đại tiêu cục, mở bảng giá còn không bằng Tam Hồ Bang, cũng bị khéo léo từ chối. Tiếp theo là phụ cận phú hộ Trương gia, mời hắn làm hộ viện thủ lĩnh. Bảng giá không sai, so Trình gia cao một chút nhưng thiếu ngân vẫn huyền xà thì thứ này, vừa đến vừa đi tính toán xuống, Ngụy Hợp vẫn là cự tuyệt. Ngay sau đó, lại tới hai nhà bang hội, một cái phú hộ, một cái quán rượu, đều là tới mời hắn đi làm tiểu đầu mục loại hình chức vụ. Ngụy Hợp một vừa so sánh xuống tới, xác thực cảm giác Trình sư huynh cho hắn bảng giá không thấp mà lại cái kia ngân vẫn huyền xà thịt nếu là có thể không hạn lượng cung ứng, đối những người khác có lẽ dụ hoặc. Nhưng đối với hắn, có thể là cực lớn dẫn dụ. Hắn bởi vì có phá cảnh châu về sau tiêu hóa năng lực cũng so với bình thường người mạnh, mặc kệ nhiều khó khăn tiêu hóa đồ vật đều có thể cấp tốc tiêu thực hóa vị nhiệt lượng năng lượng tích lũy vào phá cảnh châu. Cái kia Trình gia đối với bình thường người mà nói ăn một cân no bụng hai ngày ngân vẫn huyền xà thịt khiến cho hắn đến thật đúng là không lỗ. Ngụy Hợp tự tin, chỉ riêng này thịt liền có thể ăn hồi vốn. Đoán chừng Trình sư huynh trong nhà giám không hạn lượng cung ứng ngân vẫn huyền xà thịt, chủ yếu cũng là bởi vì thịt này siêu cấp nhịn đói, bình thường người coi như luyện võ, rộng mở bụng ăn cũng ăn không có bao nhiêu. Nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra thế đạo này còn có Ngụy Hợp loại người này. Hạ quyết định sáng sớm hôm sau, Ngụy Hợp trời còn chưa sáng, liền rời giường, múc nước rửa mặt, sau đó hướng Hồi Sơn Quyền sân nhỏ hướng đi tiến đến. Chạy tới sân nhỏ lúc hắn còn không phải sớm nhất, đã có người bắt đầu tiếp tục mài ra. Chẳng qua là hôm qua hắn tối hậu quan đầu đột phá nhập môn, tiến vào gia châu cấp độ sự tình tựa hồ đã truyền khắp. Mới nhập môn những người mới ánh mắt nhìn hắn cũng nhiều là mang theo kính sợ. Trước đó không thế nào để mắt nhìn hắn nhập môn, các sư huynh cũng rõ ràng đối với hắn coi trọng một chút. Ngụy Hợp đi đến vị trí của mình, cởi áo khoác xuống đang chuẩn bị rèn luyện. Phụ trách quét dọn vệ sinh kiện phụ chủ động cho hắn bưng một chén nước nóng, còn nhiệt tình đối với hắn cười cười. Cách đó không xa nhị tỷ Ngụy Oánh cũng ý cười doanh nhưng hướng hắn nhìn nhiều mắt, rõ ràng tâm tình rất không tệ. Cái này cùng trước đó cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tựa như lập tức tiến vào rất nhiều người con mắt nhìn thẳng vào Phạm Vi. Thế nào, hôm qua cân nhắc như thế nào? Trình Thiếu Cửu từ phía sau vỗ xuống Ngụy Hợp bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã suy nghĩ kỹ, nhà ngươi mở ra bảng giá tốt nhất, bất quá ta chính mình còn muốn tiếp tục luyện võ, không có khả năng thời gian dài đi hỗ trợ. Ngụy Hợp mở miệng nói, cái này hiển nhiên, chúng ta có việc sẽ sớm thông chi ngươi, chỉ cần ngươi tại lúc cần phải có thể cấp tốc chạy tới, bình thường ngươi cũng là tự do. Trình Thiếu Cửu cười nói, gật đầu, vậy được, ta ứng, Ngụy Hợp khẳng định trả lời, tốt, ngươi là huynh đệ của ta yên tâm, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn chân thành nói, Ngụy Hợp cũng thật cao hứng, chỉ cần có đầy đủ ngân vẫn huyền xà thịt hắn hoàn toàn có khả năng trên phạm vi lớn rút ngắn phá cảnh châu góp nhặt thời gian. Trình Thiếu Cửu lại cùng hắn nói chuyện một hồi, tâm tình khoái trá, một hồi lâu mới trở lại vị trí của mình, bắt đầu luyện tập. Ngụy Hợp chú ý tới, vị này giao du rộng lớn tam sư huynh, không biết lúc nào thế mà bắt đầu cùng Tiêu Nhiên, Khương Tô, Giang Nghiêm ba người kia vòng quan hệ nói chuyện dâng lên. Xem ra không biết lúc nào dung nhập cái kia vòng quan hệ. Khương Tô từ khi tới sân nhỏ về sau, liền một cách tự nhiên tạo thành một cái lấy nàng làm hạch tâm vòng quan hệ. Có thể bị nàng để mắt đích xác rất ít người, trong đó có thiên phú cực tốt Tiêu Nhiên, gia cảnh hùng hậu Giang Nghiêm, hiện tại lại thêm một cái Trình Thiếu Cửu. Bốn người này tụ tập cùng một chỗ, nghiễm nhiên thành một cái phạm vi nhỏ mới vòng tròn. Lúc này mấy người kia đang nhỏ giọng chuyện phiếm lấy. Nói đến, lần này ta thúc phụ theo tái nghiệp trở về cũng là mang đến một phần bên kia đặc sản mây thạch sát. Vài vị nếu là có hứng thú, có thể đến chỗ của ta vuốt vuốt một ít. Vừa vặn chúng ta lần trước thảo luận hợp lực huấn luyện khăng khít khe hở sự tình, lần này thời gian phương thức định vị điều lệ như thế nào? Mở miệng nói chuyện rõ ràng là rất ít trong sân mở miệng Giang Nghiêm. Cái này người sắc mặt ôn hòa, mi mục nhu hòa cho người ta không đột một không bén nhọn bình thản cảm giác. Không ai có thể nghĩ đến hắn xuất thân từ này cái phi nghiệp thành bên trong nội thành gia tộc một trong. Mà hắn nói tới khăng khít khe hở, một là vì huấn luyện mọi người phòng đánh lén cùng bay thạch chờ năng lực, hai là, làm Hồi Sơn Quyền Trịnh lão hạch tâm đệ tử, đặc hữu có thể tiếp tính so sánh giá cả càng cao nhiệm vụ tiểu hồi. Giang gia xuất từ nội thành, mà nội thành cùng ngoại thành, hoàn toàn là hai cái khu vực. Đây cũng là Khương Tô đối với hắn Giang Nghiêm nhìn với con mắt khác một điểm then chốt. Khăng khít khe hở ta không có ý kiến. Bất quá ta muốn dẫn cái sư muội cùng một chỗ, không có vấn đề a. Khương Tô cái thứ nhất đáp lời, nàng đối loại vật này, đặc biệt là có thể tăng cường thực lực bản thân cơ hội, xưa nay không buông tha. Dĩ nhiên không có việc gì. Giang Nghiêm gật đầu, ta cũng không có ý kiến. Tiêu Nhiên sắc mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại không tự chủ hướng phía Khương Tô hướng đi tung bay. Rất rõ ràng ý không ở trong lời. Quảng cáo, hắn dừng một chút chợt nhớ tới cái gì cũng nói theo. Mặt khác ta cũng cần mang một người cùng một chỗ đi tới. Có thể, Giang Nghiêm gật đầu cười nói. Trình Thiếu Cửu lúc này cách tới gần cũng có chút tầm mắt dục dịch nhìn xem bên cạnh người Khương Tô, hắn không che giấu chút nào chính mình vẻ tán thưởng. Lần trước các ngươi nói khăng khít khe hở ta không có ý kiến. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, ta mang Ngụy sư đệ cùng một chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay hắn nhất chỉ cách đó không xa Ngụy Hợp nói. Ta này huynh đệ làm người đại khí tính tình kiên nghị tương lai tất có chỗ dương. Giang Nghiêm mắt nhìn Ngụy Hợp nhận ra hắn là vừa vặn mới kẹt tại cuối cùng mấy ngày đột phá người kia. Hơi hơi nhíu nhíu mày, bọn hắn mấy người kia mang đều là sớm đã đột phá hoặc là dễ dàng đột phá ra châu cấp độ sư đệ sư muội. Này Ngụy Hợp mặc dù cũng phù hợp tiêu chuẩn, nhưng cái này tiềm lực tựa hồ có chút quá thấp. Hắn Giang Nghiêm tư nhân tiểu hội cũng không phải là cái gì người đều có tư cách tham gia. Giống Ngụy Hợp hàng ngũ tư chất không đủ, có lẽ qua không được bao lâu chính là các hộ viện thủ lĩnh thôi, tương lai căn bản cùng bọn hắn là hai cái giai tầng người. Trình huynh không bằng biến thành người khác, Giang Nghiêm lên tiếng nói, làm sao, không phải lần trước nói, chỉ cần nhập môn, liền có tư cách sao? Trình Thiếu Cửu ngạc nhiên, là như thế, chẳng qua là chúng ta vòng quan hệ cánh cửa có phải hay không thấp điểm. Giang Nghiêm bất mãn nói, Trình Thiếu Cửu lập tức hiểu rõ, đây là cảm thấy Ngụy Hợp tư chất quá kém, người ta không hài lòng. Hắn mắt nhìn Khương Tô cùng Tiêu Nhiên, hai người này đều không có gì biểu thị, rõ ràng cũng cho rằng lẽ ra nên như thế. Cái kia Ngụy Hợp tối hậu quan đầu đột phá, chúng ta đều thấy được lúc ấy xem ra mặc dù miệt mài, nhưng nếu là muốn tiến vào chúng ta cái vòng này, ta xem còn cần khảo nghiệm một ít. Giang Nghiêm chân thành nói, không sai, Khương Tô đồng ý gật đầu, nàng đồng ý Tiêu Nhiên càng là không có ý kiến. Trình Thiếu Cửu khẽ giật mình, lập tức cười cười, cái kia, như thế nào khảo nghiệm? Rất đơn giản, Giang Nghiêm mỉm cười, trong nhà của ta xúc dưỡng có một mãnh khuyển, nếu là hắn có thể tay không thắng nổi ta cái kia mãnh khuyển coi như là thông qua khảo nghiệm. Trình Thiếu Cửu không phản bác được, hắn lại cố gắng tranh luận vài câu, đáng tiếc Giang Nghiêm mấy người lập trường nhất trí, không hề bị lay động. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm tới trong góc đang luyện tập công thủ Ngụy Hợp. Đem khảo nghiệm sự tình nói cho hắn biết, cách chương.